Long Phù, chương 263, tiết trộm gà không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là tạm thời không thể giết chết hai người này, vạn nhất Thiên Phù Đế tỉnh lại, đại tiểu thư kia cũng khó có thể chịu đựng Thiên Phù Đế lửa giận xê om. Cái kia tỷ nữ nói, Thiên Phù Đế rất khó đã tỉnh lại, nhưng đáng tiếc không biết hắn bây giờ là ở nơi nào bế quan, nếu là biết ta Vũ Gia ra tay, đem người này cũng luyện hóa, cái kia Vũ Gia ngay lập tức sẽ có thể trở thành vô tận đại lục chi chủ. Vũ Đương không câu nói này, đối với Thiên Phù Đại Đế sự thù hận cũng cực sâu. Cổ đạn kiếm người này đại tiểu thư phải có phòng bị. Tỷ nữ nói, người này nham hiểm giả dối e sợ sẽ làm ra đối với đại tiểu thư chuyện bất lợi đến. Cổ đạn kiếm bản thân không đáng nhắc tới. Vũ Đương không nói đến đây người, trong giọng nói rõ ràng khinh bỉ. Bất quá người này sau lưng thực lực khá là lợi hại, bất quá ta đã để Vũ Gia cao thủ đi vào dò xét. Đại tiểu thư kỳ thực làm chủ dâng thư phòng cũng có chỗ tốt, đó chính là Vũ Gia cái nhóm này lão già đối với chúng ta coi trọng rất nhiều, thậm chí phụ trợ đại tiểu thư tu hành. Này thì nữ nói, ta còn kém một cơ hội là có thể luyện thành Vũ Gia bí pháp vô tận thánh võ bí pháp, một khi luyện thành là có thể đột phá thập bát biến đại đạo kim đan cảnh giới, đến thập cửu biến, to nhỏ như ý, vào lúc ấy, thực lực đột ngột tăng mấy chục lần. Vũ Đương không đứng thẳng lên, không thể đợi thêm nữa, ta phải nghĩ biện pháp thông báo đầy sao, lập tức động thủ, gạt bỏ Long Vũ Vân Ngọc Hàn lộ ta tại triều đình trên phối hợp tiếp thu bảo ngọc nước thế lực, sau đó trắng trợn khai thác ngọc mỏ. Ta từ quốc khố bên trong thu được không ít thứ tốt, chỉ cần lại được lượng lớn ngọc thạch là có thể luyện chế thành quỷ võ giả con rối. Chúng ta sẽ dốc toàn lực phụ trợ đại tiểu thư, nếu như có thể nắm giữ thiên hạ này, cũng là tươi đẹp việc. Này thì nữ lập tức nói, đi thôi, vẫn là dựa theo kế hoạch làm việc. Mấy ngày nay, cổ đạn kiếm triển khai dư luận Tĩnh Tiên Ti danh tiếng e sợ cũng không được khá lắm. Vũ Đương không phất tay một cái, không xong, đại tiểu thư. Nhưng vào lúc này, lại có cái tỷ nữ đi vào, vẻ mặt cực kỳ hoang mang. Chuyện gì, Vũ Đương không cảm giác được không ổn, Cảnh Phồn Tinh công tử bởi vì ám sát Tĩnh Tiên Ti quan chức bị tại chỗ bắt được. Ở Tĩnh Tiên Ti nghiêm hình bức cung bên dưới, đã nhận tội đi ra, nói là Hà đại tiểu thư hợp mưu, muốn đảo loạn triều đình, đồng thời thông báo rất nhiều cảnh vũ thương hội mấy tháng này ngầm chiếm quốc khố chứng cứ phạm tội, đồng thời Cảnh Phồn Tinh công tử thông báo rất nhiều đối với đại tiểu thư chuyện bất lợi, trước mắt Tĩnh Tiên Ti chính đang tổ chức công khai hội nghị, để rất nhiều báo chí nhân vật trọng yếu, còn có rất nhiều sĩ tử đại nho công khai quan sát, vào lúc này tin tức ở Tĩnh Tiên Ti hữu tâm nhân bố trí xuống, bắt đầu điên chuyện, liền tiên đạo tông môn đều biết. Cái này thì nữ chiến chiến căng căng nói. Cái gì, làm sao sẽ sinh chuyện như vậy? Vũ Đương không quả thực không thể tin được. Đích thật là như vậy, xảy ra chuyện lớn. Đang lúc này, một tấm bùa truyền tới, ở Vũ Đương không trước mặt của thiêu đốt, bên trong xuất hiện cổ đạn kiếm thanh âm của. Việc này đã không ép xuống được, không nghĩ tới cổ Trần Sa Lâu Bái Nguyệt lại động thủ nhanh như vậy, chúng ta tính sai một chiêu, việc cấp bách chính là lập tức rũ sạch quan hệ. Tấm bùa này lên tiếng sau khi, lập tức biến mất. Đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Đương không gặp phải đại sự, trái lại tỉnh táo lại, đang suy tư đối sách. Tĩnh Tiên Ti phía ngoài trong đại sảnh, đến từ rất nhiều tờ báo lớn văn sĩ, còn có rất nhiều có uy vọng danh nhân, vào giờ phút này, đều ở đây nghe cổ Trần Sa cùng cổ Hoa Sa kể ra sự tình. Ở đại sảnh bên trong, phong ấn ba người, chính là Cảnh Phồn Tinh, Tiêu Vô Tấn, Kiếm Thành Không. Ba người này thân thể đều không thể động đậy, nhưng khẩu có thể nói chuyện, đang không ngừng chửi ầm lên. Bọn họ chưa từng có bị làm nhục như thế, thiên chi kiêu tử, người trong tiên đạo từng có lúc bị người thật giống tù phạm bình thường giam giữ trước mặt mọi người biểu diễn. Chư vị, đây chính là ba cái ám sát Tĩnh Tiên Ti quan viên người, bị chúng ta bắt được. Cổ Trần Sa ở đối với mọi người trắng trợn giới thiệu. Cặn kẽ sự tình, chúng ta đã nói gần đủ rồi, đây là thẩm vấn lời khai, còn có ba người này ký tên đồng ý, chư vị có thể đều lĩnh một phần trở lại. Trong khi nói chuyện, Tĩnh Tiên Ti người liền bắt đầu tán cho ở đây người lời khai. Phần này lời khai tự nhiên là Cảnh Phồn Tinh làm sao quyến rũ Vũ Đương không ám sát Tĩnh Tiên Ti, Cảnh Vũ Thương Hội làm sao ngầm chiếm quốc khố rất nhiều chứng cứ. Cảnh Phồn Tinh rơi vào rồi cổ Trần Sa Lâu Bái Nguyệt tay của bên trong thì có rất nhiều biện pháp để cho bọn họ ký tên đồng ý, không chỉ như thế, ba người này đích thật là muốn ám sát Tĩnh Tiên Ti quan chức, đây là sự thực. Mặc kệ như thế nào, cổ Trần Sa lần này phản kích thủ đoạn cực kỳ sắc bén, trước hết để cho người trong thiên hạ đều biết Vũ Đương không họa quốc ương dân. Ba người chính là tốt nhất chứng cứ, Cảnh Phồn Tinh là Vũ Đương không vị hôn phu, đây là rất nhiều người đều biết, càng là Cảnh Vũ Thương Hội trên danh nghĩa đệ nhị đại trưởng quỹ. Hiện tại hắn chính mình nhận tội, loại này mạnh mẽ căn cứ chính xác cơ tuyệt đối có thể để cho người trong thiên hạ tín phục. Ít nhất ở dư luận trên, Tĩnh Tiên Ti toàn thắng. Cho tới Vũ Đương không còn có thể hay không thể vững vững vàng vàng chủ trì dâng thư phòng, vậy phải xem kế tiếp một ít thủ đoạn. Ít nhất loại này dư luận bên dưới, nữ tử này không thể làm động tác lớn, muốn ngừng chiến tranh một quãng thời gian. Tĩnh Tiên Ti mấy ngày nay khổ tâm kinh doanh, năng lượng cũng cực kỳ to lớn, ít nhất đem tin tức lan truyền đến dân gian, giới trí thức triều đình trên cực kỳ thuận tiện. Cái này công khai hội nghị vừa ra tin tức tạc oa đi ra ngoài. Triều chính trong lúc đó, lập tức nghị luận sôi nổi. Sau đó, quốc vận đảng, Vũ Đương không dồn dập ở rất nhiều qua báo chí biểu thanh minh, nói Cảnh Phồn Tinh chỉ do nói xấu, cùng ba người này không có chút quan hệ nào, đồng thời chỉ trích Tĩnh Tiên Ti vô oan hãm hại. Nhưng cứ như vậy, liền đã biến thành ngụm nước trượng, quốc vận đảng liên thủ với Vũ Đương không, muốn tại triều chính trong lúc đó bức bách Tĩnh Tiên Ti kế hoạch, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại là ở dân gian dư luận bên trong trở nên cực kỳ bất lợi. Dân gian có một ít thế gia, cũng đều biết nội tình, trong lòng âm thầm khiếp sợ Tĩnh Tiên Ti lại vô thanh vô tức đem đại đạo kim đan cấp Cảnh Phồn Tinh khác bắt sống, đây cũng là vượt qua một hai cảnh giới người mới có thể làm được. Lẽ nào Tĩnh Tiên Ti bên trong có vượt qua đạo cảnh thập bát biến cao thủ? Phải biết, đạo cảnh thập bát biến đại đạo kim đan tuy rằng mạnh mẽ, nhưng thân thể vẫn tương đối yếu đuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khi nào đến thập cửu biến, to nhỏ như ý, vậy thì rất khó bị giết chết. Tỷ như, người đạt tới thập cửu biến, thân thể biến thành to bằng hạt vừng, nơi nào không thể đi. Hơn nữa Tĩnh Tiên Ti cố tình bày nghi trận, khiến người ta trong bóng tối lan truyền bí mật tin tức nói ba người này kỳ thực bị vạn tinh phi tiên thuật nhốt lại, là Thái sư Văn Hồng ra tay. Cái này cũng là một loại sách lược tam đại môn phái, thiên địa huyền môn, cửu kiếm huyền môn, xích tiêu huyền môn người muốn hành động, vậy thì phải muốn cân nhắc một chút, dù sao Văn Hồng tu vi chính là chân chính có thể sánh ngang thần tồn tại. Cổ Trần Sa chờ người ba thứ kết hợp triều đình trên lôi kéo quan chức xa lánh Vũ Đương không, dân gian dư luận công kích thậm tệ tiên đạo bên trong cáo mượn oai hùng, lấy Văn Hồng đến áp chế mấy đại huyền môn, khiến cho không dám manh động. Những thủ đoạn này triển khai ra, để rất nhiều thánh nhân thế gia đều sinh ra rất lớn cảnh giác, vốn là Tĩnh Tiên Ti là một khối thịt mỡ, rất nhiều thế lực đều muốn nuốt xuống, thiên phù đại đế còn đang thời điểm, cái kia cũng không ai dám manh động, nhưng bây giờ hắn bế quan, rất nhiều đồn đại đều đối với triều đình rất là bất lợi, điều này làm cho một ít đầu trâu mặt ngựa liền dục dịch ngóc đầu dậy. Nếu như thiên phù đại đế không có bế quan, Cảnh Phồn Tinh căn bản sẽ không có bất kỳ tâm tư đối phó Tĩnh Tiên Ti, chỉ có thể lẩn đi rất xa. Xùy, trận sóng gió này ở sau đó sau một tháng, dân gian triều chính trong lúc đó đều nghị luận sôi nổi, Vũ Đương không cùng Cổ Đạn Kiếm quả nhiên ngừng chiến tranh, thật giống con rùa đen rút đầu. Nhưng Cổ Trần Sa đối với bọn họ không cách nào tạo thành tính thực chất thương tồn. Dù sao, muốn triệt để thanh tra hai người này, nhất định phải thiên phù đại đế sau khi xuất quan, trước mắt cũng chỉ có thể đủ tại triều chính trong lúc đó ảnh hưởng dư luận mà thôi, đánh cùng lúc đối phương uy vọng. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt tháng này đến lẳng lặng quan sát biến hóa, đồng thời đổ thêm dầu vào lửa. Mắt thấy sự tình tại triều đối với Tĩnh Tiên Ti có lợi phương hướng triển, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, ở đổ thêm dầu vào lửa đồng thời, hai người cũng không có nhàn rỗi, vẫn là khổ sở tu luyện cân nhắc biến hóa. Ngoại trừ thương sinh bổ thiên thuật ở ngoài, chính là vạn tinh phi tiên thuật cùng thiên yêu chi thư huyền bí. Vạn tinh phi tiên thuật bên trong ẩn chứa vô cùng ngôi sao bí ẩn, nếu có thể đồ vật là có thể nắm lấy rất nhiều sao thần chuyển thế người manh mối. Trước mắt Tĩnh Tiên Ti có hai cái đại sự, một là liên lạc tiên đạo thu thuế, hai là thu nạp ngôi sao chuyển thế người. Sao vũ khúc chuyển thế người bị hiện tại vũ trụ huyền môn bá chủ thường chưa hết mang đi, liền pháp vô tiên đều không thể làm gì. Cổ Trần Sa càng là đừng nghĩ đoạt lại, hiện tại chỉ có thể suy tính những khác ngôi sao chuyển thế người tiên hạ thủ vi cường. Tại đây tìm hiểu trong quá trình, Lâu Bái Nguyệt thuận lợi đột phá, đạt tới đạo cảnh thập lục biến. Tá thi hoàn hồn, cũng chính là có thể tùy tiện đoạt xác truyền sinh, này thay đổi cảnh giới hạt nhân yếu điểm chính là tự thân nguyên thần linh hồn đạt tới một loại có thể dung vạn vật cảnh giới, có thể cùng thiên địa vạn vật độ khớp cực kỳ cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến này thay đổi, dù cho không vứt bỏ thân thể đi đoạt xác truyền sinh thôi thúc pháp bảo cũng uy lực cùng trước đây không thể so sánh, thần lực lượng phù hợp bất kỳ pháp bảo nào bị nguyên thần thôi thúc dần dần sẽ cùng tự thân linh hồn phối hợp lẫn nhau hiểu ngầm, đến một loại vạn vật hòa hợp trạng thái. Bất quá Cổ Trần Sa đúng là không có đột phá cảnh giới, hắn bây giờ là đạo cảnh 11 thay đổi, linh hồn xúc tu. Vận chuyển lực lượng linh hồn tiếp xúc vạn vật nhận biết thế giới chân tướng, cần tích trữ thêm một quãng thời gian, trầm ổn căn cơ. Hắn là cái yêu thích vững vàng người tu luyện, tinh tế, tỉ mỉ, tuyệt đối không tham công liều lĩnh, hiện tại việc tu luyện của hắn điều kiện, các loại tài nguyên, liền tiên đạo huyền môn trưởng giáo nhi tử đều e sợ không sánh được, mượn loại này tài nguyên, hắn tự nhiên không chịu buông tha mỗi cái tu luyện cơ hội. Mượn lâu bái nguyệt tàn sát thần cương khí, hắn liền đem trong cơ thể mình nhật nguyệt long cương từng cái chuyển hóa, biến thành bổ thiên cương khí cứ như vậy, rồi cùng thiên tử phong thần thuật đã không có quan hệ gì. Vốn là thiên tử phong thần thuật nhật nguyệt long cưng, chính là bên trong đất trời, nhất là tuyệt đỉnh công pháp, cổ trần sa tự nghĩ ra thương sinh bổ thiên thuật ở chỗ này trước thật ra thì vẫn là không đáng nhắc tới. Cương khí chuyển hóa, cổ trần sa tu vi ít nhất muốn hạ thấp gấp 10 lần. Nhưng cũng tiếc xuất hiện thiên phù đại đế, loại này có thể áp chế thiên đạo nhân vật, sáng chế đại tàn sát thần pháp truyền cho Lâu Bái Nguyệt tìm hiểu sau khi, Lâu Bái Nguyệt tàn sát thần cương khí cùng nhật nguyệt long cương kết hợp liền sinh ra bất khả tư nghị diệu dụng, để này long cương trở thành cổ trần sa tự nghĩ ra võ công đặt móng, không chỉ nắm giữ các loại diệu dụng, trái lại còn tiến thêm một bước, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.